Chương 1355, Ma Vương cũng muốn cổ. Cầu toàn định. Chương 1355, Ma Vương cũng muốn cổ cầu toàn định bất quá. Lúc này đây, đang ở Trương Tường muốn lại một lần nữa tiến lên thời điểm, thanh âm của đối phương cũng là đúng lúc mà vang lên. Chờ một chút, nếu như là ngươi còn muốn cố cái này một tánh mạng của cô gái lời nói bị Trương Tường đánh đầu đầy bọc lớn, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lanh lẹ lù xài ở, cũng là chợt mà Trương khai hai tay. Một cái xích hồng sắc phức tạp ma pháp trận chợt xuất hiện ở giữa không trung trong, sau đó cái này một cái ma pháp trận liền phục chế thành hai cái, hướng về hai bên ra đi tới. Tiếp đó, chính là một cái hôn mê nữ hài tử, từng bước xuất hiện tại kia hai cái xích hồng sắc ma pháp trận ở giữa. Thế nhưng, còn không có đợi đến đối phương thoại ngữ nói xong, Trương Tường cũng đã là ngắt lời. Được à, không chỉ có dám hủy hoại rơi ta sớm sang quân, lại vẫn dám dụ dỗ đàng hoàng thiếu nữ à, thực sự là tội thêm một bậc à xem ta liên hoàn vô ảnh cước. Trương Tường chợt về phía đối phương phương hướng vọt tới. Chờ một chút, ngươi thực sự không để ý cái này một cô gái có đọa lạc thiên sứ đen kịt cánh, nhưng trên thực tế xem ra cũng là giống như một trạch nam lũ sải ở, đưa ra hai tay đến, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng đến, sẽ đem cái kia ngăn cản ở hắn trước mặt thiếu nữ cho bắt tới sung mãn làm tấm thuẫn. Thế nhưng, Trương Tường thân ảnh lại một lần nữa mà biến mất ở trong mắt của hắn. Hơn nữa, lúc này đây là sự thật tiêu thất. Lần trước Trương Tường biến mất y gì theo dựa vào cực kỳ nhanh chóng độ, làm cho đối phương không phản ứng kịp. Nhưng trên thực tế, căn cứ lấy đối phương đọa lạc thiên sứ thị lực nói, coi như là ở trong lúc vội vàng vẫn có thể miễn cưỡng bắt được. Thế nhưng lúc này đây, Trương Tường sử dụng kỹ xảo là sự thật tiêu thất. Nhất nhất sử dụng phi lôi thần chi thuật đừng quên, Trương Tường phi lôi thần chi thuật mặc dù là không chơi được so với đệ tứ còn lợi hại hơn bộ dạng. Thế nhưng, muốn ở địch nhân công kích trong nháy mắt, đem tọa độ dựa vào đến cho tới bây giờ chưa từng gặp một chiêu này người, đó là lại đơn giản bất quá chuyện. Đương nhiên, phản ảnh này đi ra chính là Trương Tường cao siêu kia khống chế kỹ xảo. Mà Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã là siêu gần gũi xuất hiện ở tại kia lũ xã ở bên người, ở đối phương hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, liền như hứa hẹn trong một dạng, Trương Tường chân phải ở một giây thời gian cũng chưa tới bên trong, liền phi đá ra không ngừng hơn 10 chân thích đã tới. Một chuỗi dài chân chân đến thịt cảm giác, thật là khiến người ta có một loại cảm giác thư thản a. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trương Tường biết đối phương chịu đánh kia mà, hay không thì là không phải biết sử dụng một chiêu này. Một giây bên trong phi đá ra hơn 10 chân, nói dễ dàng, nhưng muốn làm điểm này cần tốc độ không thể nghi ngờ là phi sắp rồi. Mà tốc độ, thông thường lại là cùng lực lượng quải câu. Bị lực lượng như vậy bay đạp hơn 10 chân, sợ là kim cương tới, cũng phải quỳ xuống đi càng chưa nói, Trương Tường sử dụng lực lượng, vẫn là ụp dạ phiên bản. Vì vậy, ở chỉ một lúc, đang ở Trương Tường hóa thành tàn ảnh chân phải liên tục phi đoán phía dưới, thân ảnh của đối phương cũng là thật sâu khảm nạm đến rồi kia cầu vượt trong trụ đá, giống như là kim tương ngọc một dạng mà ở đem đối phương hoàn toàn đoán vào kia chừng hai thước đường kính trong trụ đá sau đó, Trương Tường mới xem như hướng về phía sau một cái triệt thoái phía sau. Cả một cái người đi tới kia phong tỏa ngăn cản hôn mê thiếu nữ hành động hai cái xích hồng sắc ma pháp trận ở giữa tới. Chỉ bằng như vậy chất lượng kém ma lực tạo thành đồ đạc, cũng muốn ngăn cản ta sao? Trương Tường đưa ra hai tay, bắt được kia phong tỏa ngăn cản thiếu nữ trên thân thể kia một cái ma pháp trận, chật một cái dùng sức, đem xé rách thành mảnh nhỏ. Còn như dưới chân kia một cái ma pháp trận, thì là ở Trương Tường hai mắt tinh hồng quang mang chợt lóe lên, chân phải nhẹ nhàng mà một điểm phía dưới. Một bí ẩn cường đại ma lực buộc phát ra, cũng là đem kia một cái ma pháp trận từ tương đối yếu ớt địa phương oanh bể mà nhỏ. Sau đó, Trương Tường chỉ có ủng ôm lấy kia chậm rãi hạ xuống thiếu nữ, ủng ôm được trong lòng. Mà trong chiến đấu vẫn không cảm giác được, nhưng trên thực tế ôm đến thời điểm, Trương Tường mới phát giác đối phương thật là rất có đoán a. Chỉ muốn nhìn đối phương kia rõ ràng chỉ có cao trung sinh khuôn mặt, còn có nàng nếu như là ở lớn một chút, có thể sánh ngang giữa cả cùng Gino Âu phái. Trương Tường thì không khỏi không phát sinh một tiếng cảm thán, bây giờ học sinh trung học đệ nhị cấp đều là thế nào dáng dấp à, còn có nhường hay không nữ nhân khác sống bất quá, những thứ này rõ ràng cho thấy mặc kệ Trương Tường chuyện là được rồi. Hắn chậm rãi từ giữa không trung hàng lạc nhi hạ, đem trong ngực nữ hải tử giao cho đối diện chạy tới, kia một cái đang nghe bên trong dùng chi bên trong, tựa hồ là dũng giả cũng gọi là dù xả ẹ mỉ cô gái trong lòng. còn như dũng giả tại sao là thiếu nữ, mà ma vương cũng là kia một cái thoạt nhìn có chút người hiền lành, có tóc đen thiếu niên, Trương Tường cũng biểu thị chính mình hết sức hiếu kỳ. Lẽ nào, hiện tại lưu hành thiếu nữ phục vụ dũng giả, người hiền lành thiếu niên phục vụ ma vương ngược cột tợ lẻ rồi không bất quá, ở gần gối phía dưới. Trương Tường quả thật từ trên người của đối phương, cảm thấy một hơi yếu lực lượng. Tuy là yếu ớt, nhưng là có một loại sắc bén cảm giác. Hơn nữa, ở cách đó không xa thiếu niên tóc đen, theo quanh mình trong cảm xúc hoảng sợ ở tăng nhiều, bên trong thân thể một trải qua chiết xuất mặt trái ma lực cũng là đúng là tăng trưởng. Xem ra, các ngươi còn thật không phải là đang đùa cột tợ lệ đâu. Trương Tường có chút lanh mồm lanh miệng mà đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Cái gì là cột tợ lệ à? Nữ tử có chút ngạc nhiên hỏi lấy, có chút đề phòng mà đem Trương Tường trong ngực xạ xạ kỳ thiên tuệ cho ôm lấy. Còn như Trương Tường vì sao biết cô bé kia tên là xạ xạ kỳ thiên tuệ thì là vô cùng đơn giản. Tại đối diện kia một cái tên là lũ xạ ở đoạ lạc thiên sứ, đem cái này một cô thiếu nữ cho thay đổi ra tới thời điểm. Trước mặt cái này một vị dũng giả rủ xạ ẹ mỉ cùng một vị kia ma vương thật huyền chinh phu, liền đã từng hô to quá nó tên. Cho nên, coi như là trong chiến đấu, cũng là nhãn quan bốn đường thai nghe bắt phương Trương Tường. Tự nhiên là chuyện đương nhiên đã biết mà ngay tại lúc này, kia một cái ma vương thật huyền chinh phu cũng là đáp lại. Làm sao, thân là dũng giả, ngươi ngay cả cái này một cái cũng không biết sao? Nam tử tóc đen thật huyền chinh phu có chút dương dương đắc ý nò y lấy. Như vậy, ngươi biết không? Rượu mái tóc màu đỏ nữ tử trừng mắt khơi một cái, hỏi ngược lại một tiếng. Dĩ nhiên, ta nhưng là đã từng đi thăm một lần đâu, bên trong có thật nhiều cổ ma vương tên đâu, bất quá. Không có một cái giả bộ giống như là được. Nam tử tóc đen trên mặt của tràn đầy đắc ý thần sắc. Bất quá, hắn cũng là không nhìn thấy. Phía sau hắn bị hắn có nam tử tóc trắng, tại hắn nói ra cái này một vài câu tới thời điểm, trên người cũng là toát ra một ít âm trầm hắc sắc tới. Ma vương đại nhân cũng liền nói, người đem chân quý tiền tài tốn ở tiến nhập cột cờ lệ triển khai trên rồi không bị ma vương thật huyền chinh phu đeo ở sau lưng, thân là ma vương bốn đại thủ hạ một trong lô phòng tứ lang. Cũng là tạm thời được bỏ quên thân thể thương thế, thu được vô hạn chồng hâm mộ và ghen ghét bờ UFF, trong nháy mắt đầy máu sống lại. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng cầu xin tha thứ đồng thời vang lên. Đây thật là chứng minh rồi một câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết. DS vô cùng cảm tạ cùng nhau minh khắc thời gian 5.000 VIP điểm khen thưởng, ngày mai tiếp tục nằm canh bài tập của ta Kun, không phải ta không thương ngươi, mà là thời gian không đúng. Gặp lại sau.